Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, tặng đầu người tử vong hành trình. Ta tính nhẫn nại là có hạn, Diệp Thiên thanh âm, lần nữa lạnh lẽo như hàn băng giống như, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Hoàng Tam Nương nghĩ đến chính mình đối Hàn Phỉ làm đủ loại sự tình. Nhất thời, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy nước mắt, tuôn đầy mặt. Run giọng nói, tiểu huynh đệ, ngài đại nhân có đại lượng. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thân hình, đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi muốn lấy được ta tha thứ. Diệp Thiên không có chút nào nhân loại cảm tình thanh âm. Truyền vào Hoàng Tam Nương trong tai. Hoàng Tam Nương, đông đông đông, đập đầu xuống đất, hối hận hận chồng chất. Tại Diệp Thiên uy thế dưới, ngay cả lời đều nói không nên lời. Quần ở giữa phiêu tán ra trận trận hôi thối. Diệp Thiên lạnh lùng ánh mắt chuyển rời đến Chu Phong trên thân. Chu Phong cùng Hoàng Tam Nương ngũ quan giống nhau đến mấy phần. Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn ra. Hai người này là cái tử quan hệ. Tại Diệp Thiên ánh mắt nhìn soi mói. Cho dù là luôn luôn ngang ngược Chu Phong cũng vô pháp thẳng tắp thân thể. Mà chính là không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Tê giải thích rõ nói. Hàn Phỉ giết phụ thân ta. Hắn lời còn chưa nói hết. Thân thể liền đã bị Diệp Thiên một chân đá bay. Liên tiếp đập ngã 10 cái thanh long hội đại hán về sau. Mới trùng điệp ngã trên mặt đất. Ta để ngươi nói chuyện sao? Diệp Thiên âm u thanh âm vang lên lần nữa. Chu Phong nằm dạp trên mặt đất, miệng lớn phun máu tươi. Vừa mới Diệp Thiên một chân đem hắn phía bên phải xương sườn toàn bộ đá gãy. Lúc này Chu Phong liền mỗi một lần hô hấp đều cảm thấy tê tâm liệt phế đau đớn. Trong phòng Hàn Phỉ chạy ra đến, lớn tiếng phản bác. Ta không có giết Chu viện trưởng. Diệp Thiên gật đầu. Ừ, một tiếng. Đi vào. Hàn Phỉ tuy nhiên không tình nguyện. Nhưng lại không cách nào làm trái Diệp Thiên ý chí. Đành phải cúi đầu thấp xuống. Ngượng ngùng trở lại trên ghế salon. Cùng Trương Lệ Lệ sóng vai ngồi cùng một chỗ. Bọn họ là vì người nhà báo thù. Mà ngươi lại tới làm cái gì? Diệp Thiên nhìn qua Ngụy Chí Hoa. Lạnh giọng hỏi, Ngụy Chí Hoa hít sâu một hơi. Ta, nói chuyện, ngươi người câm. Phù phù, Ngụy Chí Hoa đứng không vững nữa. Thân thể run lên, làm cái này mười mấy cái thủ hạ. Thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tuyệt vọng tâm tình ở trong lòng lan tràn tản mát ra. Diệp Thiên một bàn tay. Trực tiếp đem Ngụy Chí Hoa quất đến tại trên mặt đất đánh 7-8 cái lăn về sau. Mới nằm sấp ngã xuống đất. Ta bảo ngươi nói chuyện. Diệp Thiên từng bước một dù sao Ngụy Chí Hoa. Lặp lại lần nữa lấy trước đó lời nói. Ngụy Chí Hoa gương mặt vừa đỏ vừa sưng. So đầu heo còn khó nhìn. Miệng lớn thở hổn hển. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hoảng sợ làm cho hắn liền miệng cũng không căng ra. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, theo Ngụy Chí Hoa trên bàn tay truyền đến. Diệp Thiên chậm rãi giơ chân lên, dưới chân hắn, Ngụy Chí Hoa chỉnh bàn tay, đã vỡ vụn thành cặn bã. Toái cốt cùng huyết nhục chất đống trên mặt đất, vô cùng thê thảm. A, Ngụy Chí Hoa cho tới bây giờ mới phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiên uể oải cười nói, ta cho là ngươi là người câm đây. Nói chuyện, lại là một chân dẫm tại Ngụy Chí Hoa một cái tay khác. Ngụy Chí Hoa lại là một tiếng kêu rên, đau đến đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Một giờ trước, hắn thu đến lão đại chỉ lệnh, muốn đem chỉ huy thủ hạ nhân mã, mang theo lão Lâm thi thể đi tìm Hoàng Tam Nương. Bất luận như thế nào cũng phải làm cho Hoàng Tam Nương mang theo hắn đến Thần Tinh Đại khách sạn. Đuổi bắt Hàn Phỉ, đến mức nguyên nhân, lão đại không có nói. Hắn tự nhiên cũng không dám hỏi. Tuy nhiên hắn tại Thanh Long Hội là tứ đại kim cương. nhưng ở lão đại trước mặt, lại ngay cả không dám thở mạnh một miệng. Lúc này đối mặt Diệp Thiên ép hỏi, hắn thà rằng bị Diệp Thiên dằn vặt đến chết, cũng không dám nói ra lão đại mệnh lệnh. Lão đại thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn, hắn là biết nha, xương cốt quá cứng rắn. Diệp Thiên hừ lạnh, lời còn chưa dứt, một chân không ngừng hướng Ngụy Chí Hoa trên cánh tay đạp mạnh. Crack crack, xuyên xuyên cực kỳ bi thảm tiếng nổ vang theo Ngụy Chí Hoa trên cánh tay truyền đến. Tiếng vang đình chỉ về sau, Ngụy Chí Hoa chỉnh cánh tay đã vỡ vụn. Dù là Ngụy Chí Hoa loại này tranh tranh thiết cốt con người kiên cường, giờ khắc này cũng chịu đựng không được đau đớn tra tấn. Lệ nóng tràn đầy, đến mức Ngụy Chí Hoa thủ hạ nhìn thấy một màn này, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như da tương, từng cái thấp thỏm lo âu sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Cho dù là bọn họ loại này tại trên đường lăn lộn, cũng chưa từng thấy như thế cực kỳ tàn ác thủ đoạn đẫm máu. Diệp Thiên lại một lần nữa tái diễn trước đó lời nói. Người nào đối ta nữ nhân bất kính, đứng ra lãnh cái chết. Ngụy Chí Hoa tê tê thở hổn hển, không cách nào mở miệng nói chuyện, mà hắn thủ hạ nhóm, lúc này thời điểm thì đồng thời chỉ hướng Hoàng Tam Nương. Chăm miệng một lời, là cái này lão tặc bà mang theo chúng ta tới, chúng ta cái gì cũng không biết. Diệp Thiên, một tiếng, bắt đầu nhìn về phía Hoàng Tam Nương. Hoàng Tam Nương còn chưa mở miệng giải thích, Diệp Thiên lại hỏi, thật sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Hoàng Tam Nương không biết đáp lại như thế nào. Phốp phốp, một giây sau, Diệp Thiên chân đã dẫm tại nàng trên đầu. Nàng đầu trong khoảnh khắc giống dưa hấu tao ngộ thiết chùy trọng kích giống như vỡ vụ như mưa, đỏ trắng chi vật bốn phía bắn mạnh, mùi máu tươi phiêu tán tại chỉnh cái lối đi trong không khí, làm cho người buồn nôn. Mọi người mặt xám như tro, lông tơ dựng thẳng. Giờ khắc này bọn họ đều cảm thấy mình nhìn đến không phải người, mà chính là một cái theo địa ngục trở về ác ma, thị huyết ác ma, một lời không hợp thì thu hoạch sinh mệnh ác ma. Ta nữ nhân, cho dù giết người thì tính sao? Ai dám không phục, một mực tới tìm ta. Ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên nhấp nhô một câu nói ra, trong thông đạo vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Nguyên lai người trước mắt này chính là Diệp Thiên, khó trách dám phách lối như vậy, như thế càn rỡ, nghiêu bức như vậy, mạnh mẽ như vậy. Ngụy Chí Hoa lòng như cho nguội, hối hận muốn tuyệt. Diệp Thiên tên, hắn đương nhiên nghe nói qua. Nếu như một giờ trước, hắn biết mình sẽ phải đối mặt Diệp Thiên tôn này yêu nghiệt, hắn thà rằng chống lại lão đại chỉ lệnh, cũng không dám chấp hành nhiệm vụ lần này. Cái này thuần túy cũng là một trận tặng đầu người tử vong hành trình. Nơi xa Chu Phong trơ mắt nhìn lấy lão nương bị Diệp Thiên một chân dẫm bạo, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Không đợi hắn đứng lên, Diệp Thiên liền đã thuấn di đến trước mặt hắn, nhất quyền đánh tới hướng đầu hắn. Cát, Chu Phong đầu cũng trong nháy mắt bạo liệt. Vài giây sau, thi thể không đầu mới thình thịch ngã xuống đất, theo cái cổ khe chỗ phun ra máu tươi, văng người chung quanh một thân đều là. Mẹ ngươi đều đến, người nhà khẳng định cũng là đồng lõa. Đây chính là Diệp Thiên nhất quyền đánh nổ Chu Phong lý do. Móc ra một điếu thuốc nhen nhóm về sau, Diệp Thiên ánh mắt hướng mọi người chung quanh trên thân quét qua. Còn có ai? Không, thì mẹ con bọn hắn hai người. Mọi người mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, cùng kêu lên đáp lại nói. Diệp Thiên phun ra một vòng khói, cau mày nói, hai bọn họ là chủ mưu, các ngươi là đồng lõa. Chủ mưu đáng chết, đồng lõa càng đáng chết hơn. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên từng bước một hướng mọi người đi tới. Chúng tâm thần người câu hàn, ào ào lui lại, Cứ việc Thần Tinh đại khách sạn bên ngoài còn có trên 100 số huynh đệ, nhưng lúc này bọn họ cũng không có chút nào lực lượng. Diệp Thiên hôm qua lấy lực lượng một người đẩy lui Mã Gia 500 bảo tiêu. Đêm qua càng là đơn thương độc mã giết vào Mã Gia xào huyệt, chém giết Mã Hồng Phong. Nhưng là hai chuyện này cũng đủ để cho mọi người không rét mà run. Không có nửa điểm dũng khí cùng Diệp Thiên buông tay đánh cược một lần. Diệp Thiên, trong phòng Hàn Phỉ lần nữa lao ra, từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thiên eo, rưng rưng lớn tiếng nói, ta cầu ngươi đừng giết người, đừng giết người, những người này chẳng hề làm gì, bọn họ cũng chỉ là đứng ở một bên nhìn lấy, bọn họ đều là vô tội, thả bọn họ một con đường sống. Diệp Thiên, ta cầu ngươi, ngươi thả bọn họ đi đi. Bọn họ không có đối với ta làm qua bất luận cái gì không chuyện tốt. Muốn gây bất lợi cho ta Hoàng Tam Nương đã chết. Sự kiện này dừng ở đây đi. Hàn Phỉ ôm lấy Diệp Thiên thân thể, sụi lơ trên mặt đất, lại chết ôm lấy Diệp Thiên hai chân, hết sức cầu khẩn. Lúc này thời điểm, Trương Lệ Lệ cũng chạy ra đến, quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, rơi lệ nói, chủ nhân, ngươi thì Phỉ tỷ một lời khuyên đi. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Hàn Phỉ vậy mà lại vì bọn họ cầu tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.